Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tiếp người, minh tinh cùng các lớn xa xỉ phẩm ở giữa quan hệ là rất có học văn. Khác biệt xưng hô đại biểu khác biệt quan hệ, như răng sắt là cảng hoa người phát ngôn, trừ ký kết có thù lao bên ngoài, còn có cứng rắn chiếu cùng video. Đồng thời còn có sản phẩm nhưng cầm money mà nếu như minh tinh cùng sản phẩm vẻn vẹn là đại sứ. Hình ảnh, mặc dù vẫn có ký kết, nhưng chỉ có sản phẩm nhưng cầm. Hai bên có quan hệ hợp tác, có hiệp ước, cũng không có thù lao. Bản thân nhưng là cùng nhãn hiệu duy trì quan hệ tốt đẹp. Không có thù lao đồng thời cũng không có sản phẩm, nhưng răng sắt một khi cùng Givenchy ký kết bản thân hiệp ước. Tương lai hoạt động lúc, liền có thể từ Givenchy mượn đến kiểu mới nhất sản phẩm money răng sắt nhập hành mấy năm. Phòng bán vé tuy có, danh khí cũng đang lên cao bên trong. Trước mắt chủ đóng phim gọi tốt cũng gọi là tòa, nhưng lại thiếu một bộ khiến nàng có thể nâng cao một bước đại biểu chi tác. Nàng cùng Lưu Nghiệp diễn viên chính ác ma nếu như chiếu lên về sau. Ngược lại là có thể giúp nàng tăng lên đẳng cấp. Nhưng Triệu Nhượng muốn mang theo ác ma tham gia sang năm nước Pháp liên hoan phim. Cho nên phim sẽ không ở lúc này chiếu lên. Nàng trước mắt vẫn cần nhiều cố gắng. Có thể cùng Givenchy ký cái này hiệp ước. Đối nàng tương lai đánh vào quốc tế xa xỉ phẩm thị trường rất có chỗ tốt. Cũng có thể khiến nàng lại càng dễ tiến vào các lớn xa xỉ phẩm bài chú ý bên trong. Huống chi răng sắt nhập hành mấy năm. Đối với nữ tinh ở giữa đại ngôn tình huống mặc dù chú ý không nhiều, nhưng nên hiểu rõ cũng biết đến rất rõ ràng, nữ tinh tranh đoạt đứng đầu đại ngôn, đơn giản cũng chính là đồ trang điểm, thời trang cùng đồng hồ, châu báu, các lớn nhãn hiệu đồ trang điểm bài đại ngôn là nữ tinh bên trong đứng đầu lựa chọn. Cầm tới đại ngôn cùng cơ hội hợp tác cũng rất lớn, nhưng thời trang loại liền phi thường khó. Giống Givenchy dạng này nước Pháp thời trang nhãn hiệu, hạ siêu quần có thể vì răng sắt tranh thủ đến dạng này một cái hiệp ước. Răng sắt liền biết nàng ở trong đó giao ra bao nhiêu cố gắng. Hôm qua đêm, một chút hy vọng sống, xem hết. Cảm giác như thế nào? Hoàng tỷ đưa tới chế biến thức ăn tốt bữa sáng. Hai người một bên dùng cơm, một bên thảo luận làm việc, bằng tâm mà nói. Răng sắt thừa nhận một chút hy vọng sống là cái tốt kịch bản. Nhất là cố sự bên trong thành kiện nước nhân vật này là cùng Lưu Nghiệp hợp tác. Hai người không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Đối với Lưu Nghiệp thái độ, răng sắt cũng là tán thành. Nàng nhớ tới Bùi Dịch đề nghị, nhẹ gật đầu, cũng không tệ lắm, cái này phim ta tiếp nhận, nàng nói xong lời này. Hạ siêu quần uống cà phê động tác liền dừng một chút. Răng sắt ngẩng đầu, thế nào, hạ siêu quần hơi hơi cười một tiếng, bưng chén cà phê, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt vì cái gì. Răng sắt nghe nàng vừa nói như vậy, ngược lại thật sự là có chút ngoài ý muốn, hai người đều không phải người ngu, cũng đều rõ ràng quay chụp Trương Tĩnh An phim, đối với răng sắt tới nói là hơn một cái cơ hội tốt. Cơ hội như vậy không biết muốn đợi bao lâu mới sẽ có được. Ngươi làm sao lại cho rằng ta muốn cự tuyệt đâu? Trên thực tế nếu không phải lần này đào sầm xảy ra ngoài ý muốn. Một chút hy vọng sống cái này kịch vốn cũng không sẽ rơi xuống trên tay nàng. Theo nàng trước mắt địa vị, muốn đạt tới hợp tác với Trương Tĩnh An tình trạng, tối thiểu còn phải nấu ra mấy bộ danh tiếng thượng giai tác phẩm. Nếu không liền phải dùng đến nhân mạch cùng đại lượng tiên tài. Tựa như lúc trước Phùng Nam đồng dạng, mang Tư Tiến Tổ, cầm tới còn không phải chủ yếu nhân vật, hôm qua thử sức thời điểm, người thần sắc có chút không đúng, hạ siêu quần cùng với nàng nhận biết cũng không phải một hai. Năm thời gian ngắn, đối với nàng lúc nào là đang diễn trò, lúc nào là chân thật cảm xúc bộc lộ, ước chừng cũng là nhìn ra được, lúc ấy sắc mặt nàng trắng bệch, trong cặp mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nếu như đây là diễn kịch, không khỏi cũng quá giống như thật nàng nói đến đây. Răng sắt dùng cơm động tác một trận, hạ siêu quần liền thức thời không tiếp tục hỏi tới. dù sao đối với nàng tới nói, quá trình là dạng gì nàng cũng không thèm để ý. Dù sao cuối cùng Giang Sắt nguyện ý đón lấy Trương Tĩnh An, bộ phim này đạt đến kết quả nàng muốn. Nàng đổi đề tài, đã ngươi đáp ứng đón lấy kịch bản, Steinway tiệc tối về sau, ngươi đoán chừng liền phải chính thức tiếp nhận Trương Tĩnh An vì ngươi an bài học bổ túc quá trình. Sau đó ta sẽ cùng hắn câu thông, nàng lại hỏi Giang Sắt luyện vũ đạo cùng Dương Cầm. Điểm này Giang Sắt là không có vấn đề. Dương Cầm nàng từ nhỏ luyện đến lớn, sau khi trùng sinh những thời giờ này chỉ là mấy năm không bắn có chút lạnh nhạt. Nhưng kỳ thật không ít khúc phổ cùng kỹ xảo đều ghi tạc trong lòng. Tốn thời gian luyện tập mấy tháng, tìm tới cảm giác về sau liền không có bao nhiêu vấn đề. Vũ đạo phương diện bởi vì có cái này vài năm đã qua cơ sở. Bắt đầu luyện bắt đầu là ăn chút khổ sở, nhưng cũng dần dần lên đường. Còn Steinway tiệc tối muốn có mặt các lớn nhãn hiệu công ty danh sách cùng tư liệu. Nàng đều nhớ kỹ, nghĩ tới đây, Giang Sắt ngẩng đầu hỏi Hạ Siêu Quần. Siêu Quần tỷ, ngày hôm nay ta thả một ngày nghỉ đi. Hạ Siêu Quần không nói gì. Lại dương mắt nhìn nàng, chờ lấy câu trả lời của nàng. Tối hôm qua bạn trai ta gọi điện thoại cho ta. Ngày hôm nay từ trường học xin phép nghỉ về đế đô, Hạ Siêu Quần liền nhẹ gật đầu. Bùi Dịch máy bay tại xế chiều hơn 7 điểm, Giang Sắt sớm nửa giờ đến ngoài phi trường. Hắn lúc đi ra Giang Sắt liếc mắt liền thấy hắn. Trong đám người Bùi Dịch thân cao tới làm hắn tương đương bị người chú mục. Hắn mang theo kính râm, đem một trương tuấn tú mặt che khuất hơn phân nửa. Cắt đầu đinh, làn da màu đồng cổ. Trôi chảy cơ bắp đường cong tại hắn vừa người màu xanh quân đội ngắn tay tê sướt bên trong như ẩn. Như hiện, hắn một đôi chân thon dài, một tay mang theo túi, một tay sao tại túi quần, khí độ bất phàm, lúc đi ra có không ít nữ sinh cùng sau lưng hắn. Nâng điện thoại di động, hiển nhiên coi hắn là thành cái nào nhà công ty mới ký minh tinh. Giang Sắt cũng không có xuống xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nàng có thể nhìn thấy Bùi Dịch trên mặt không kiên nhẫn chi sắc. Mấy nữ sinh còn cùng sau lưng hắn, thậm chí có mấy người đã đi đến trước mặt hắn, ảnh hưởng đến hắn ra con đường. Hắn cũng không có ngừng ý tứ, trực tiếp liền đụng vào. Mấy cái cản đường lúc đầu muốn hỏi hắn có phải là nhà ai đại diện công ty ký kết minh tinh nữ sinh. Bị hắn hành động như vậy dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục không ngừng tránh ra. Lại đích lẩm bẩm một tiếng, rất đẹp trai. Giang Sắt nhìn thấy tình cảnh này, vừa định xuống xe, Bùi Dịch ánh mắt quay lại, vừa phát hiện quen thuộc cỗ xe về sau, hắn lập tức không chút do dự liền đi tới. Hôm nay Giang Sắt tới đón hắn là đơn độc lái xe, cũng không có để Mạc An Kỳ đi theo. Hắn đi đến xe bên cạnh, cũng không có mở ra tay lái phụ cửa ý tứ, ngược lại gõ gõ cửa sổ xe. Giang Sắt liền giải khai dây an toàn, đem cửa xe mở ra, bên ngoài rất nhiều người. Giang Sắt xuất hiện trong nháy mắt, một đám cùng sau lưng Bùi Dịch nữ sinh một chút liền chú ý tới nàng. Nàng dáng người thon dài, nhưng đứng tại Bùi Dịch bên cạnh thời điểm, lại vẫn hiển như là chim non nép vào người thái độ. Vừa cùng bả vai hắn, giống như là bị hắn vòng ở trong ngực. Hai người thân mật đứng chung một chỗ động tác vừa lúc liền bị ngay tại đối Bùi Dịch chụp ảnh nữ. Sinh chụp tới, nữ sinh kia sửng sốt một chút, phát hiện trong tấm ảnh xuất hiện Giang Sắt thời điểm, nàng có chút không dám tin bịt miệng lại, hét lên một tiếng, Giang Sắt. Nàng giống như là đưa tới một cái tín hiệu, mấy cái đi theo Bùi Dịch tới được người đều hét dầm lên. Tiếng kêu đưa tới ngoài phi trường cái khác vãng lai lữ khách chú mục. Đang nghe Giang Sắt danh tự thời điểm, không ít người đều vừa quay đầu. Các muội tử, cầu nguyệt phiếu A Thái Dương cay bao lớn, thời tiết cay A nóng, nghỉ các cô nương đều là điều hòa không khí, wifi, dưa hấu, mà ta nhưng là, rời giường, lột chữ, tăng thêm A, converter, lắc mê trang, hết chương.